Chương 448, ba thánh thú, xì cùn. Giải cu. Hoa ca bộ tennis xoay tròn bay ra, xì cùn từ buộc bản trung phi dược nhảy ra mềm mại mà rơi xuống thủy chi sân bãi chạm trên đài. Xì cùn vừa ra hiện trường khán giả cùng nhau đứng lên sau đó đưa lên phi thường tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đại gia càng là lớn tiếng la lên tên xì cùn. Long đối diện thi đấu đối thủ là một cái trải lên khóc khóc kiểu tóc thiếu niên, lúc này tâm tình của hắn có thể nói là hết sức phiền muộn, lần này vận khí là bối đến nhà, dĩ nhiên rút chúng như thế một cái đối thủ. Đối diện tên kia dĩ nhiên thật sự phái ra trong truyền thuyết xì cùn, hiện tại cuộc so tài này hiện trường hoàn toàn thành đối phương sân nhà, hắn quả thực thành một cái có cũng được mà không có cũng được làm nền. Khán giả từng cái thực sự là quá nhiệt tình. Này to lớn tiếng hoan hô thậm chí đều chuyển tới gần địa phương nơi so tài. Tiểu phong đờ ơ y áp lực cực lớn phất tay đối với bờ lặt tỏa sệ la lớn, dạp tịt sở tỉnh thẻ Mỹ bờ lặt tỏa sệ gầm lên giận dữ tứ chi cùng đầu co rụt lại sau đó thân thể xoay tròn cấp tốc hướng về xỉ củn trực diện phi tập xung kích lại đây, to lớn mai rùa xoay tròn cấp tốc lại như là một cái to lớn con quay. Long nhìn trực diện phi tập tới được bờ lặt tỏa sệ cánh tay vung lên chỉ vào xỉ củn lớn tiếng quát. Chính diện đòn đánh, Aquazet hoác sỉ cùn đống nhiên một tiếng quát lớn trên đỉnh đầu thủy tinh lưu chuyển một tầng trong suốt như ngọc ánh sáng, sỉ cùn dưới bàn chân mặt nước đống nhiên sụp đổ sau đó ầm ầm một tiếng nổi lên vọt lên một tầng to lớn sóng nước đem sỉ cùn thân thể bao phúc trụ. Sỉ cùn đống nhiên khởi động như một đạo mũi tên nước đống nhiên thoán bắn ra ầm ầm va vào xoay tròn cấp tốc bờ lạt tòa xệ, màu xanh lam nộ lưu đống nhiên bạo quyển bắn tung tóe một đạo mà nước. Cấp tốc bay lộn bờ lặt tỏa sẽ bị xỉ cùn trước mặt đỉnh vươn mình thể đảo ngược quẳng đi ra ngoài sau đó phù phù một tiếng rớt vào trong nước. Bình luận viên kích động la lớn, này một cái Aquazet đúng là hảo uy lực kinh người, lấy sức mạnh xưng bờ lặt tỏa sẽ càng là bị xỉ cùn hoàn toàn áp chế xuống, không thiệt thòi là trong truyền thuyết xỉ cùn, tao nhã hảo hoa phú quý thế nhưng là nắm giữ thế không thể đỡ sức mạnh lớn tiểu phong gấp giọng hô, bờ lặt tỏa sẽ... Ngươi không có việc gì chớ thẻ Mỹ bờ lặt tỏa sệ từ đáy nước đống nhiên nhảy ra ngoài từ to lớn mai rùa trong rối ra hai vị to lớn pháo đài. Bờ lặt tỏa sệ ngoại trừ hành động chậm chậm ở ngoài sức mạnh cùng sức phòng ngự đều là nhất lưu, dạ tịt sở tịt càng là đem đầu cùng tứ chi bảo vệ lại đến dùng to lớn mai rùa công kích đối thủ đồng thời có thể chịu đựng sự công kích của đối phương. Đây là hoàn mỹ công phòng một thể tuyệt chiêu, hơn nữa còn bù đắp bờ lặt tỏa sệ tốc độ trên chậm chậm không đủ. Chiến đấu một khi bắt đầu đối diện thiếu niên trải qua thu hồi ban đầu đối với trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn sợ hãi, cánh tay vung lên trực tiếp cao giọng quát lên, khi rồ đủn thẻ Mỹ bờ lặt tỏa sẽ vung cánh tay một tiếng bạo hống, vai sau hai vị pháo đài tự động nhắm vào sau đó đột nhiên phun quán xuất hai đạo cường lực tráng kiện cột nước hướng về xỉ củn oanh kích lại đây. Cao áp hì rồ đủm ở mặt nước dán vào mặt nước ở giữa đường kết hợp một luồng thanh thế kinh người cái này đến từ cạn tổ. Vợ Mỹ lì ổng City thiếu niên thực lực không tầm thường, chí ít này con bờ lặt tỏa sẽ tuyệt chiêu đẳng cấp so với long tưởng tượng nguồn cao, có thể tiến vào trận thứ 2 thăng cấp tái huấn luyện ra ngoại trừ As ở ngoài Kaina Ho đều không phải hời hợt hạng người. Long cánh tay vừa nhấc cao giọng quát lên, xì cùn, ột dạ bìm hoác xì cùn một tiếng quát lớn từ trong miệng phun quán xuất một đạo hoa mắt như cực quang bình thường hồng tử quang tuyến chính diện đón nhận bờ lặt tỏa sẽ cường lực cao áp hì rồ tùm. Hồng màu tím tủ lạnh kia sáng cùng tráng kiện cột nước tiếp xúc trong nháy mắt đông nhiên nổ tung, tứ tán lắp bắp ra tủ lạnh kia sáng trong nháy mắt đem mặt nước đông lại thành một tầng dày đặc tầng băng đem lắp bắp màn nước ngưng kết thành một. Bước dày đặc tường băng ngăn trở bờ lặt tỏa sẽ cao áp cột nước, xỉ cùn một cái ổ dạ bìm liền đem hỉ rổ đủn tuyệt chiêu giam giữ trụ. Vẫn phản kích mà không chủ động tiến công chuyện này căn bản là không phải lòng tính cách, cánh tay vung lên long giống to, xỉ cùn. Khi rồ đủn tuyệt chiêu hoác ga xỉ cùn một tiếng quát lớn trên đỉnh đầu thủy tinh phát sinh một trận trong suốt như ngọc ánh sáng, xỉ cùn thả người nhảy một cao y thân thể cao cao nhảy lên bỗng nhiên phun quán xuất một đạo cường lực hì rồ đủn. Tiểu phong không dám cùng xỉ cùn kết nối tuyệt chiêu, từ vừa nãy giao thủ tình huống đã thấy trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn sức mạnh thật là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thiếu niên vội vã la lớn, bợ lặt tòa xệ, nhanh lên một chút nhảy xuống nước gần trốn đi một tiếng vang ầm ầm. Cường lực cao áp hỉ rổ đủn hoành kích ở trên mặt nước trùng quán mà lên một đạo to lớn màn nước, xỉ cùn mềm mại mà rơi vào thủy chi trong sân cái kia to lớn nhất chạm trên đài. Long cười nhìn đối diện thiếu niên nói rằng, nếu biết xỉ cùn là trong truyền thuyết thủy hệ họa tờ hai bộ kẹ mẩn vương giả ngươi lại vẫn dám trốn đến trong nước, xỉ cùn, Sập Hoắc A Sĩ Cùn ánh mắt đống nhiên ngưng lại, một trận mát mẻ thanh phong từ trên mặt nước thổi mà qua, Sĩ Cùn trên đỉnh đầu thủy tinh lấp lánh một trận có thể hào quang màu xanh lam. Trong chớp mắt, một luồng khí thế mạnh mẽ đống nhiên bộc phát ra, toàn bộ thủy chi sân bãi mặt nước dòng nước xoay tròn cấp tốc, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Một tiếng vang ầm ầm, sóng lớn ngập trời, từ bốn phía bay cuộn to lớn trong nước xoáy bỗng nhiên nhấc lên một trận to lớn làn sóng vọt lên thẳng tới ba trượng chi cao. Bình luận viên lớn tiếng nói thực sự là quá kinh người, đây chính là Sĩ Cùn sức mạnh à, này một chiêu sập hiệu quả quả thực là ngoa y y mớn. Bỡ lặt tỏa sẽ bị vọt lên quẳng lên rồi lòng cánh tay vung lên lớn tiếng hô quát nói, Sĩ Cùn, bụt bỡ lệ bìm hoác Sĩ Cùn đầu dương lên một đạo làn sóng từ dưới chân bay vọt lên. Sĩ Cùn theo gió vừa sóng lập tức liền nhảy lên tới bờ lặt tỏa sệ mặt trên. Sĩ Cùn từ trong miệng phun ra liên tiếp màu xanh lam bọt biển hình thành một đạo đạn mạc gậy tại bờ lặt tỏa sệ trên người. Bờ lặt tỏa sệ một tiếng kêu rên thân thể quăng rơi xuống nơi so tại ở ngoài, bay cuộn lên to lớn màn nước gầm ầm đổ nát phát sinh một tiếng to lớn nổ vang tiếng. Tiểu Phong nắm chặt hai nắm đấm sau đó lớn tiếng la lên, bờ lặt tỏa sệ, đứng lên đến. Khi dồ cả nổng thẻ Mỹ gặp Sĩ Cùn chính diện một cái cường lực công kích bở lặt tỏa sẽ chợt quát một tiếng càng là từ trên mặt đất bò. Vai trên đại này hai vị to lớn pháo đài cùng nhau nhắm ngay sau đó bắn mạnh xuất hai viên cao độ ngưng tụ áp xúc bom nặng cân. Long cánh tay vung lên cao giọng quát lên, chính diện nên tiếp, Sĩ Cùn, ải sơ bìm hoác ga Sĩ Cùn một tiếng bạo hống thân thể nhảy lên thật cao há mồm ra khuyết tán bắn nhanh xuất mấy đạo có thể màu xanh lam tủ lạnh tia sáng. Cương lực tủ lạnh tia sáng gậy tại hai viên ngưng tụ bom nặng cân bên trên sau đó đột nhiên lắp bắp ra, tứ tán văng ra sờ bỉm ở giữa không trùng tùy ý mà rơi đem mặt nước trong nháy mắt đóng băng ngưng tụ. Liên hì rổ cả nồng đều xuất ra, thắng bại cũng nên vạch trần rồi lòng đạp bước tiến lên cánh tay chỉ tay lớn tiếng quát, Sĩ Cùn, khi ở bỉm hoác Sĩ Cùn một tiếng quát lớn thân thể thấp phục sau đó ở trong miệng ngưng tụ một đạo kim sán phá hoại năng lượng tia sáng. Cường lực hỉ ở bỉm hoành xạ mà xuất ở giữa bờ lặt tỏa sẽ đem toàn bộ thôn phệ, to lớn nổ tung đem bờ lặt tỏa sẽ thân thể trực tiếp hất bay đi ra ngoài. Hắc y gì trọng tài trong tay cờ xí vung lên lớn tiếng quát, bờ lặt tỏa sẽ mất đi năng lực chiến đấu, Sĩ Cùn thắng lợi thắng bại công bố, mặc dù là cường đại như bờ lặt tỏa sẽ thế nhưng đối mặt trong truyền thuyết Sĩ Cùn như trước là bị khắp nơi áp chế hầu như không hề đổi tay chi lực, thực sự là quá mạnh mẽ. Đây chính là gió bắc hóa thân Sĩ Cùn sức mạnh lớn sao chúng ta trải qua nghe được hiện trường khán giả ở cùng kêu lên la lên tên Sĩ Cùn Sĩ Cùn Sĩ Cùn Sĩ Cùn Sĩ Cùn long nhìn bốn phía từng cái tâm tình tăng vọt kích động khán giả khẽ mỉm cười sau đó móc ra bục bản đem Sĩ Cùn thu lại rồi, gian khổ ngươi, Sĩ Cùn. Nhiệm vụ của ngươi trải qua hoàn thành, làm ra đẹp đẽ nhà, đón lấy nghỉ ngơi cho khỏe đi há, long tuyển thủ đem Sĩ Cùn thay kết cục. Thế nhưng Sĩ Cùn rõ ràng không có chịu đến một tia thương tổn còn có thể tiếp tục chiến đấu tiếp, long tuyển thủ đến tột cùng là đang suy nghĩ gì đấy đem mất đi năng lực chiến đấu bờ lặt tỏa sẽ thu về, gọi tiểu phong thiếu niên QNZ là mê hoặc nhìn long, vừa muốn tung phục bản cánh tay QNZ là huyền trụ, con mắt chăm chú nhìn chăm chú long. Từ bên hông móc ra tốc độ cầu ở bên mép hôn nhẹ, long cười dùng chỉ có thể chính mình nghe được âm thanh thấp giọng nói rằng, tuy rằng ta đến bây giờ còn có điểm mơ mơ màng màng không biết làm sao đột nhiên bô cờ lên nhiều như vậy người ủng hộ, bất quá nếu trải qua làm như vậy liền xuất một lần danh tiếng hảo rồi long phất tay đem màu vàng buộc bạn xoay tròn tung lớn tiếng quát, giải cụ ra ẩn một tiếng sét rôn nở dê như quát lớn tiếng bằng không nổ vàng càng là sắp hiện ra trận 30.000 người tiếng. Hoan hô miễn cưỡng ép xuống, giải cụ uy vũ thân hình cao lớn mềm mại mà nhảy lạc. Thủy chi sân bãi trước trải qua bị Sĩ Cùn ai sở bìm toàn bộ đông lại đóng băng thành hậu một tầng dày. Bình luận viên kích động la lớn, xuất hiện rồi trong truyền thuyết lôi điện hóa thân, giải cụ toàn bộ thứ 7 hội trường khán giả lần thứ 2 xôi trào cùng nhau bùng nổ ra một trận không thua với vừa nãy này trận to lớn ủng hộ tiếng. Xem ra giải cụ độ hoặc không một chút nào bại bởi Sĩ Cùn long đối diện thiếu niên kia gương mặt sụ xuống, kế Sĩ Cùn sau đó giải cụ cu nở dê ra trận. Người này đúng là làm náo động lớn, thế nhưng kết quả nhưng là chính mình còn muốn bị trở thành đến người khác làm nền. Bất quá thiếu niên kiêu ngạo nhưng là không cho phép hắn liền như vậy lùi bước bỏ dở nửa chừng. Trong tay buộc bản quăng ném ra la lớn, vì nở xoa, xin nhờ người rồi bạn ạ vì nở xoa thân thể to lớn nặng nề đạp ở tầng băng bên trên. long hết sức đông lại thành cái này băng chi sân bãi không chỉ thuận tiện giặc củ hơn nữa cu nở dê làm đối thủ cùng này con vì nở xoa cung cấp tiện lợi. Thảo hệ gờ giặt thai thuộc tính cùng độc hệ vả sần thai thuộc tính vì nở xoa, phụ thuộc tính tương khắc tới nói tuy rằng không thể khắc chế giặc củ thế nhưng thảo hệ gờ giặt thai thuộc tính đối với điện khí hệ hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu nhưng là có rất mạnh chống đỡ năng lực. Vì nở xoa cùng giặc củ lẫn nhau nhi nở chăm chú. Thiếu niên này còn bổ kẹ mẩn đờ ơ y củ tỏa ra áp lực thật lớn trực diện nhìn nở chăm chu trước mắt vị này đối thủ mạnh mẽ. Thiếu niên cảm giác được ở giải củ áp lực mạnh mẽ bên dưới đem chiến đấu thời gian kéo trường không phải lựa chọn sáng suốt, lập tức cánh tay vung lên cao giọng quát lên, vì nở xoa, liên tục lịt xịt bạ nạ vì nở xoa thân thể một trận lay động sau đó từ trên lưng này đóa to lớn cánh hoa trung tâm nhụy hoa bên trong bắn nhanh xuất liên tiếp lịt xịt hướng về giải củ liên tiếp kéo tới. Lần này thiếu niên không có lựa chọn mạnh mẽ tấn công, hơn nữa vì phòng ngừa một lần công kích dễ dàng thất bại trực tiếp vừa lên đến liền chọn dùng liên tục công kích chiến thuật. Giải cù không tránh không né, con mắt nhìn quét này liên tiếp phi bắn tới lịch xịt sau đó đống nhiên một tiếng quát lớn, từ giải cù trên thân thể bắn mạnh xuất một đạo chói mắt kim sán điện quang. Cường lực điện lưu trực tiếp đem vì nở xỏa bắn vụt tới lịch xịt toàn bộ thôn phệ. Cường lực điện lưu hóa thành một đạo phòng hộ lì tật Jin đem chạm được toàn bộ lì xịt trực tiếp hóa thành bột mịn. Thật là cường lực điện lưu, giải cù một cái phóng điện tuyệt chiêu liền đem vì nở xỏa toàn bộ lì xịt công kích tờ nở tốc phong ngăn trở. Thế nhưng ở sức mạnh như thế công kích bên dưới giải cù dưới bản chân tầng băng nhưng là không có chịu đến chút nào vỡ tan. Hảo tuyệt diệu năng lực khống chế tiểu phong cao mày nhìn dáng sừng sững chạm đứng ở đó vẫn không nhúc nhích giải cù. Đối thủ điện khí hệ hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu uy lực thực sự là làm người ngơ ngác, tình huống bây giờ chính là hắn muốn. Công phá đối phương phòng ngự QNZ là phi thường khó khăn. Thiếu niên song quyền nắm chặt nhìn vì nở xòa nói rằng, cường lực quất bạ nạ vì nở xòa một tiếng bạo hống, từ trên thân thể bỗng nhiên rỗi ra hai đạo to dài lấp lánh hào quang màu phấn hồng cường lực vì nẹ hiệp tàn nhẫn mà hướng về giải cụ đánh suý đập tới. Giải cụ thân thể từ trên mặt băng thả người nhảy lên. Cường lực vì nẹ hiệp tuyệt chiêu nện ở dày đặc mặt băng bên trên đem này một nơi trực tiếp quanh sụp, băng tiết tung tóe, màu phấn hồng vì nẹ hiệp chết ngược lại thượng tướng giải cụ thân thể thật chặt chói buộc trụ. Giải cụ bị vì nở xỏa vì nẹ hiệp nắm lấy, trải qua cường hóa cường lực vì nẹ hiệp phi thường cứng cỏi so với cần cầu dây kéo càng thêm rắn chắc, xem ra căn bản không thể tránh thoát tờ. Giải cụ đến tột cùng nên làm gì thành công nắm lấy giải cụ nhượng thiếu niên phi thường hưng phấn. Lúc này trong lúc đó cánh tay vung lên cao giọng quát lên, vì nở xoa, chính là hiện tại, thừa cơ công kích bạ nạ vì nở xoa một tiếng bạo hống sau đó cuốn lấy giải củ cường lực vì nẹ hiệp cuốn lấy giải củ tàn nhẫn mà hướng về giải. Đặt mặt băng đập xuống, long cánh tay vung lên cao giọng quát lên, giải củ, so với khí lực ngươi căn bản sẽ không bại bởi vì nở xoa, đem đối thủ kéo lại đây sau đó dành cho một đòn tối hậu. Thần đờ ra ẩn giải cụ một tiếng quát lớn sau đó dùng mọc ra hai cái sắc bén răng nanh hàm răng tàn nhẫn mà cắn vào chói buộc tại thân thể trên cường lực vì nẹ hiệp. Giải cụ đầu đông nhiên dương lên sau đó sắp tới đem rơi xuống đất thời khắc kéo vì nở xỏa thân thể rút lên sau đó hướng về bên người quang bay đến. Một đạo kim sán điện lưu ở. Giải cụ thân thể bên trên cuốn quanh lưu động. Giải ẩn giải cụ phát sinh một tiếng dường như kinh lôi rôn nở dê như một tiếng bạo hống. Thân thể bên trên bắn mạnh xuất một đạo chói mắt cường lực lôi đỉnh bắn dọi bay về phía giữa không trung sau đó chiết chuyển ngưng tụ thành một đạo kim sắc lôi đỉnh cự kiếm đột nhiên nổ xuống. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, toàn bộ thủy chi sân bãi bắn dọi lên mấy đạo kim sán chói mắt tia điện, vì nở xoa bị cường lực lôi điện thôn vệ phát sinh một tiếng kêu rên. Thủy chi sân bãi dày đặc tầng băng ở cường lực lôi đỉnh oanh kích bên dưới ầm ầm đổ nát gãy vơ, vì nở xoa thân thể to lớn trực tiếp sụp đổ rơi vào trong nước. Giải cù nhẹ nhàng nhảy rơi vào thủy chi sân bãi trên trạm trên đài, uy manh khí phách khí quán toàn trường thật mạnh mẽ xét, đây chính là trong truyền thuyết lôi điện hóa thân giải cù thực lực chân chính à, uy lực khổng lồ như thế quả thực chính là làm người nghe kinh hai hắc y ly trọng tài cờ xí vung lạc lớn tiếng tuyên án nói, vì nở xoa mất đi năng lực chiến đấu, giải cù thắng lợi.